Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 733, chương 219, cái gì cát điêu thao tác. Tiểu liệt tử, lấy vị này nhảy thoát tính cùng đặt tên thủ pháp, lập tức để Kurumi nghĩ tới mình người lãnh đạo trực tiếp. Vẫn uy nghiêm tràn đầy, cả ngày bản chứ một tấm mặt chữ quốc trung niên con người rắn giỏi hắc yên vương cổ liệt. Chỉ sợ cũng chỉ có cổ tố cẩm mới dám như vậy xưng hô như thế sát thần. Cổ liệt thân là cổ tộc đệ nhị cường giả, trong tộc bàng chi xuất thân, đi qua hắc yên quân một đường quật khởi hắn, dựa vào là chính là này chiến ý điên cuồng. Bất kể là lão hữu gặp mặt, vẫn là trò chuyện với nhau sự vật, trẻ tuổi nóng tính chính hắn luôn muốn cùng người khác làm qua một hồi. Chỉ có như vậy lại vừa bỏ qua, nghĩ lúc đó tìm hắn làm việc người, đây chính là chịu nhiều đau khổ. Từ thực lực đạt được bát tinh đấu thánh, trở thành cổ tộc đệ nhị cường giả, từng trải hồn tiêu hai tộc chiến dịch sau, cả người trở nên rũ phát trầm ổn. Cổ Nguyên cũng không dám làm cho vị này tùy ý đi ra ngoài tìm việc. Bát tinh đấu thánh, hồn tộc một ngày phục kích, không có chút nào có thể chạy thoát. Cho nên vị này cả ngày chỉ có thể đợi ở trong cổ tộc bế quan uống trà. Thực sự rảnh rỗi chứng đau phải đi trưởng lão viện bên kia bàng thính. Đây cũng là trưởng lão viện vẫn e ngại cổ liệt căn bản nguyên nhân chỗ. Sau lại, nhận được cổ Mặc Nhi đưa tới hình chiếu thạch hậu, vị này rốt cục chịu đựng không nổi chiến ý, nghe cổ Nguyên nói lên vài câu sau, vội vã cầm lấy hình chiếu thạch liền xé rách không gian, hướng viêm tộc sở tại xuất phát. Bởi vì sân khách chiến đấu hoàn cảnh xấu, cộng thêm hắn một thân thực lực vốn là kém Viêm Tẫn một tia, cái kia đánh một trận đánh đặc biệt sảng khoái. Viêm Tẫn thân là đứng đầu một tộc, đối mặt cổ tộc cái này mơ hồ áp Viêm tộc nhất tộc đại tộc, Hắc Yên Vương cổ liệt như vậy chiến đấu điên cuồng, cũng có chút vướng tay chân, chớ đừng nhắc tới là mình tên khốn kia con trai có lỗi trước. Viêm Tẫn cho dù chiếm giữ ưu thế sân nhà, cũng không thể bắt cổ liệt. Sau đó một ly trà, Viêm Tẫn rất bất đắc dĩ lựa chọn bồi thường, tự mình đưa đi vị này ôn thần, mà cổ liệt thì đúng cổ Mặc Nhi hảo cảm bạo tăng. Đạt được một gã bát tinh đấu thánh cường giả hảo cảm, ý thức phán định cổ Mặc Nhi cái này nhân loại thiết phù hợp số mệnh thiết định. Vì vậy số mệnh bạo tăng. Từ khi đó bắt đầu, Kurumi vừa mới chuẩn bị ly khai Ô Thản Thành, đi trước ma thú sơn mạch siêu tầm dược liệu, sở dĩ dọc theo đường đi gặp phải nhiều như vậy nhược trí, hoàn toàn là bởi vì số mệnh vấn đề. Ngay cả đà xá cổ đế ngọc cùng về sau xà nhân tộc Hàn Phong cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng. Kurumi phục hồi tinh thần lại, phát hiện viễn phương có hai cái điểm đen nhỏ đang ở cực nhanh tiếp cận. Nhìn đến, tiện nghi cha cổ Nguyên, người lãnh đạo trực tiếp cổ liệt. Tốt, xem ra trước chính mình tưởng tượng trang cảnh sẽ trở thành sự thực. Không đủ một hơi thở, hai người nhao nhao đứng ở ngân quang trước. Sau đó đúng phiêu phù ở ngân quang trong linh hồn thiếu nữ cung kính hành lễ. Nói, lão tổ. Kurumi đắn đo thời cơ tốt, tiến lên hai bước, hướng hai người hành lễ. Cha, Hắc Yên Vương đại nhân. Hai người gật đầu ý bảo, sắc mặt không có một chút xíu cải biến. Yêu, tương đương, cổ tố cẩm bay tới trước người hai người, quan sát tỉ mỉ cổ Nguyên. Tiểu nguyên tử dường như hơi có tiến bộ a, tỉ tỉ trận pháp cũng không thể phát hiện tiểu nguyên chết thân ảnh tương đương là cố ý đâu. Vẫn có chuyện khác, cổ Nguyên đứng ở cổ liệt bên người. Con người rắn giỏi bộ dáng cổ liệt đầy đủ làm nổi bật lên cổ Nguyên nho nhã khí chất. Lúc này ở hợp với một bả cây quạt, thật cùng này cổ đại nho sĩ không khác nhau gì cả. Khí tức một khối, tao nhã, nếu như tròn ngọc, Đầu tiên mắt thoạt nhìn thâm bất khả chắc, nhìn lần thứ hai lại cảm thấy hắn là người thường. Lão tổ nói đùa, hậu bối chỉ là muốn tham quan học tập một cái lão tổ hoán huyết quá trình. Bất quá bây giờ xem ra, hình như là nguyên chậm một bước. Như vậy, Cổ Tố Cẩm quay đầu nhìn về phía nằm ở Trung Hoa Kỳ Lâm Y. Thêm chút suy nghĩ, lại quay đầu nhìn hướng Cổ Nguyên. Do dự một chút, nếu không, ở thả một lần huyết. Cổ Nguyên như trước phong khinh vân đạm. Ngược lại thì Cổ Liệt bị Cổ Tố Cẩm kinh người ngôn ngữ sợ đến cứng ngắc sát na. Nếu y đã hoán huyết thành công, cũng không cần lần nữa phiền phức lão tổ, cũng tiết kiệm đi thời gian lưu lại tu luyện. Mì ngon đúng gần đến lễ trưởng thành. Được, Cổ Tố Cẩm vươn tinh tế ngọc thủ ngăn lại Cổ Nguyên tiếp tục lên tiếng. Các ngươi làm tộc trưởng đều sẽ nói, hay là ta Tiểu Mặc Nhi tốt tương đương. Dứt lời, nhanh chóng lẻn đến Kurumi bên người, hai tay kìm trên vai sườn, đầu mò về bên trái. Có phải hay không a? Tiểu Mặc Nhi tương đương bên tai ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Võng mạc trên lại phản chiếu ra Cổ Nguyên nụ cười ấm áp. Lão tổ nói gọi ta tỷ tỷ, ngôn ngữ bị thô bạo cắt đứt. Lúc này ngay cả Cổ Liệt cũng thần tình quái dị nhìn Cổ Nguyên liếc mắt. Tiểu Mặc Nhi đừng quên vùi lò trận a hát tương đương không có vùi lò trận. Cho dù là Tiểu Liệt tử cũng không thể bảo đảm ngươi luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa tương đương, cái này không tính là uy hiếp. Uy hiếp làm cho Kurumi trên mặt cứng ngắc trong nháy mắt. Làm Cẩm tỷ tỷ, ngài có thể buông ra Mặc Nhi sao? Ai nha ai nha, tương đương ở nơi này ham muốn hưởng thu vật chất ngang dọc cổ tộc. Cũng chỉ có Tiểu Mặc Nhi nơi này có chút nhiệt độ. Lẽ nào Tiểu Mặc Nhi cũng muốn vứt bỏ tỷ tỷ sao? Lời này nghe quen tai. Kurumi suy nghĩ một chút, hay là đem trọng tâm câu chuyện điều chỉnh đến rồi Lâm Y Y trên người. Làm Cẩm tỷ tỷ, Y Y nàng sắp tỉnh. Ân. Trôi linh hồn cuối cùng từ trên người rời đi. Điều này làm cho Kurumi khó có được thở dài một hơi. Ngẩng đầu thận trọng nhìn về phía Tiện Nghi cha, chỉ thấy đối phương cũng nhìn phía ngân quang trung ương. Đúng mới vừa vui đùa, vẫn chưa lưu ý. Mặc Nhi, đến vi phụ tới nơi này. Kurumi điểm nhẹ hai bước, hơi lạc hậu hơn Cổ Nguyên. Điều này làm cho Cổ Nguyên khẽ nâng lên tay, lại lần nữa hạ xuống, gánh vác ở phía sau. Nữ nhi trưởng thành, người thay đổi không phải ngoan đâu. Nhìn phía ngân quang trung ương Lâm Y Y, Cổ Nguyên rơi vào trong ký ức, ngẫm lại khi còn bé hai tỷ muội nhiều khả ái, một tay một cái, sờ đầu một cái liền cao hứng như là ăn được kẹo mạch nha giống nhau. Còn có này kẹo mạch nha, hai tỷ muội đã lâu không ăn a. Cho các nàng ngọc bội đều bị dùng hết, có phải hay không cho nữa một đôi. Các nàng nếu như vô cùng ỷ lại lại bất lợi cho trưởng thành. Cổ Nguyên ở trong lòng thở dài một hơi, hài tử mẹ nàng nên làm cái gì bây giờ a? Cổ Nguyên bên cạnh Cổ Liệt liên tiếp quay đầu hướng vị này trung niên nho sĩ trên người nhìn lại. Hắn luôn cảm thấy tộc trưởng ngày hôm nay bất đại đối kính. Chẳng lẽ là nhìn thấy Tiểu Mặc Nhi, lại nghĩ tới tàu tử rồi. Cổ Liệt tự nhận là chính mình tình thương không cao, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở ngân quang trung ương chìm nổi Lâm Y Y trên người. Trong cổ tộc, hoán huyết vẫn luôn là tối kỵ. Một ngày mở ra tiền lệ, thánh giả có thể hay không vì nhà mình hậu bối thay một thân bát phẩm, cửu phẩm huyết mạch. Những thứ này không phải dựa vào tự thân ngưng luyện huyết mạch. Thật có thể hoàn toàn dung nhập trong cơ thể sao? Thật có thể khu xử tử kim tộc vân sao? Đang ở Lâm Y Y mới vừa có tỉnh lại dấu hiệu lúc, Cổ Tố Cẩm đột nhiên khu xử một đạo ngân quang, đả kích ở Lâm Y Y trên huyệt thái dương. Cái này, ngay cả Cổ Nguyên cũng ngốc lăng khoảng khắc. Đây là cái gì cát điêu thao tác? Trôi mà đến Cổ Tố Cẩm rất hài lòng ba người thần tình. ho nhẹ hai tiếng mở miệng nói. Chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Được rồi, tiểu liệt tử ngươi tới vừa lúc. Đợi lát nữa ngươi bồi tiểu Mặc Nhi đi ra ngoài một chuyến. Đi bắt Tịnh Liên yêu hòa. Tịnh Liên yêu hòa. Cổ liệt nghĩ đến thực lực cường hãn hư vô nuốt viêm. Trong ánh mắt lập tức dấy lên ngập trời chiến ý. Yên tâm đi lão tổ. Ta tuyệt đối sẽ đem đánh ngay cả mụ đều không nhận ra. Kurumi không chịu nổi. Từ trước đến nay trầm mặc hắc yên vương. Tại sao sẽ ở cổ tố cầm trước mặt biến thành như vậy? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.